Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lý trong nhà rốt cuộc đã được gửi tới, nhưng Tả Đào vẫn luôn không có thời gian dành để xử lý. Bây giờ có muốn ngủ tiếp thì cũng không ngủ nổi nữa, liền tận dụng thời gian thu dọn đồ đạc, khiến cho chính mình trở nên bận rộn cũng là một cách rời sự chú ý. Nhưng chiêu này căn bản là vô dụng, không những vô dụng mà ngược lại càng khiến cậu xấu hổ hơn. Tả Đào vuốt sườn cổ vẫn đang còn tê dại. Thầm nghĩ cậu đã nói như vậy rồi hẳn là Tống Thời Hàn sẽ không cảm thấy cậu kỳ quái đâu. Cậu không cách nào nhớ nổi lúc nãy mình đã nhắn cái gì với Tống Thời Hàn nữa. Thật sự là quá xấu hổ. Nếu không phải đối phương chính là Tống Thời Hàn, thì có lẽ cậu đã bắt đầu tính toán xem phải làm sao để giết người bịt miệng rồi. Sửa sang phòng qua loa một hồi, Tả Đào mới đẩy đi tới nhà ăn, vừa vặn gặp phải Vương Thu mới tỉnh ngủ. Chào buổi sáng. Chúng ta cùng nhau đi xuống ăn cơm nào. Đầu tóc Vương Thu đang còn bù xù, sau khi chào hỏi Tả Đào, lại cúi đầu xem di động. Video này buồn cười quá, anh phải dùng nick nhỏ để chia sẻ mới được. Tả Đào đi song song với hắn tới nhà ăn. Video nào, còn chưa nói xong đã hối hận vì câu hỏi mình vừa nói ra. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, video được gọi là hài hước, trong giới e-sport này chỉ có một cái kia. Vương Thu trả lời. Chính là video ZZ đánh Win, ha ha ha, thiệt con mẹ nó ZZ này chính là một nhân tài. Sau đó lại nhìn về phía Tả Đào, em cũng rất mạnh, nửa đêm không nhìn xem tình huống ra sao đã chia sẻ lại. Hắn thiệt tình đề nghị, anh kiến nghị em nhanh chạy đi lập một nick nhỏ, thường ngày muốn nói lời đại nghịch bất đạo nào thì liền lấy Tiểu Hào ra trận, miễn cho bị người khác bắt được nhược điểm. Vương Thu vừa nói vừa đem điện thoại cho Tả Đào xem. Bên trong đúng là đang đăng nhập nick nhỏ trên Weibo, cũng đăng lại Weibo của ZZ, trời mưa con sói cô độc điên cuồng nhảy múa, ha ha ha ha ha ha, giơ ngón cái cho lâu chủ, giết rất tốt, giết đến xinh đẹp, sảng chết cha. Vương Thu, nếu có cơ hội, tôi rất muốn gặp ZZ, quá tuyệt vời. Nhìn địa chỉ IP thì cùng một thành thị với chúng tôi. Tả Đào, tôi cảm ơn anh nha, bất quá, cũng coi như Vương Thu nhắc nhở hắn. Về sau nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt giữ chặt áo choàng của mình, cái tầng áo choàng này nếu mà rớt, vậy thì cậu chỉ có thể lựa cho chạy sang sao hỏa mà sống thôi. Tả Đào ăn cơm rất chậm, cơm sáng mới ăn một nửa đã thấy Vương Thu xong việc đi lên lầu. Ăn một hồi trong đầu cậu liền nhịn không được hiện ra hình ảnh Tống Thời Hàn đo lượng thân thể cho cậu, giờ phút này nhịp tim của cậu tăng nhanh. Cậu buông đũa trong tay, che mặt nhịn không được cười trộm một tiếng. Thật ký. Thích, nếu không có cái nắp khoen kia phá hoại thì càng hoàn mỹ hơn. Nhưng mà vừa nhắc tới cái nắp khoen kia thì lại càng xấu hổ, Tả Đào lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây là lon sữa bò đầu tiên Tống Thời Hàn mở cho cậu, vốn định giữ lại làm kỷ niệm. Di động đặt ở trên bàn bỗng nhiên rung lên, nhóm nội bộ Wi-Fi, mùa thu không trở lại, quả đào, vẫn đang ở nhà ăn sao? Ping, đang ở hả? Còn có, quả đào là cái xưng hô kỳ quái gì vậy? Che mặt khóc, JPG, mùa thu không trở lại, hắc hắc, cái tên quả đào này đáng yêu bao nhiêu mà, quá phù hợp với khí chất của em, mùa thu không trở lại, Tranh Tổng còn chưa có ăn cơm sáng, em có tiện thì mang hộ luôn được không, Tranh, tùy tiện mang một chút là được, Tranh, là rất đáng yêu, rất hợp với quả tóc của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười to, JPG, Tả Đào vừa định dãy dụa một lúc nữa. Thì lại có một tin nhắn mới. File, nhân tiện thì mang giúp tôi lên một phần. Ping, được ạ. Nhanh chóng nhét nửa cái bánh bao còn lại vào miệng. Tả Đào hỏi gì nấu cơm một hộp cơm. Rồi chia ra cho Tống Thời Hàn và Tư Tranh mỗi người mấy cái bánh bao. Nghĩ một hồi lại lấy thêm một cốc sữa đậu nành. Rồi mới hướng trên lầu đi tới. Lúc vừa tới phòng huấn luyện, Khương Minh đi ra ngoài làm việc đã trở lại. Hình như đang cũng mọi người nói gì đó. Vừa thấy Tả Đào như nhớ lại cái gì. Em đo kích cỡ lượng xong chưa? Tả Đào gật gật đầu, theo bản năng liếc mắt nhìn Tống Thời Hàn một cái. Rồi ạ, quên chuyển lại cho anh. Tống Thời Hàn đang dụ mắt xoay bút, nghe vậy, cầm di động lên chia sẻ số liệu ghi lại lúc trước cho Khương Minh. Vương Thu thò đầu lại gần xem, đồng tử giãn ra. Trời ạ, cái vòng eo này của em sắp bằng mấy nữ minh tinh rồi. Quá gầy, phải ăn nhiều thêm một chút. Tả Đào khom lưng đặt ly sữa tới trước mặt Tống Thời Hàn, nghe thấy Vương Thu nói vậy thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống. Cảm ơn, Tống. Tống Thời Hàn bưng cái ly lên, ánh mắt dừng ở trên eo Tả Đảo giây lát. Quả thật so với các bạn đồng trang lứa khác thì gầy hơn không ít, giống như chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn. Tả Đảo lắc đầu, không cần khách khí, lại đem bánh bao và hộp cơm đặt xuống, quay đầu nói với Tư Tranh. Anh Tranh, em không cách nào mang một lúc hai lý được, bây giờ để em đi xuống lấy thêm một lý cho anh nha. Không cần, Tư Tranh cũng không phải người hay để ý, không để bụng nói. Chờ lát nữa anh uống trà là được. Vương Thu thì lại cười chế nhạo. Chậc, con đường tích lũy tình cảm này quả nhiên không giống nhau. Có cái gì cũng đưa cho ấy đi nhà mình trước. Có nháy mắt như vậy, Tả Đào thật sự muốn biến thân thành. Zết, dạy Vương Thu cách làm người. Được rồi, ít bắt nạt Tả Đào thôi. Khương Minh cuộn cuốn vở trên tay gõ lên đầu Vương Thu. Tiếp tục đề tài vừa rồi, Tả Đào cũng ngồi xuống nghe đi. Khương Minh, trước mắt bên ta mới nhận được tin tức giải đấu này sẽ có một số chiến đội lâu đời tham gia, bao gồm FG, GGFV. Về, tin tức này tối qua Tả Đào đã nghe từ chỗ Tô Nguyệt Yểu, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tư Tranh ăn phần bánh bao hấp của mình, nói, tại sao, hiện tại tích phân của họ đều đã đủ để tham gia giải đấu mùa hạ. Gần đây trên mạng bàn luận quá nhiều về cuộc thi khởi động, hơn nữa lần này các chiến đội tham gia cũng có thể có hướng đi khác. Khương Minh khoanh tay trước ngực, hơi hơi nhíu mi lại. Không nói chuyện này nữa, hiện tại FG và GGF đều là những chi đội đứng đầu, hơn nữa Reborn đột nhiên trở lại, tất cả đều đã đăng ký tham gia. Khương Minh, nhiều chiến đội đứng đấu tham gia như vậy, thì tính chất thi đấu lần này liền không giống trước nữa. Mọi người đều hy vọng trước khi thi đấu mùa hạ thử xem hướng đi, tìm hiểu thực lực lẫn nhau. Tả Đào có thể hiểu rõ loại tình huống này. Dù sao giải đấu mùa hè sắp diễn ra, trước khi thi đấu lại náo nhiệt như vậy cũng có thể coi như là để tìm cảm giác, đồng thời có thể thu được không ít nhiệt độ, quả thực trăm lợi mà không một hại. Hơn nữa mấu chốt là, những chiến đội này đều đã đủ tích phân, cho dù có tham gia vòng đấu bảng như này cũng không có áp lực gì, có thắng hay thua đều không sao cả, cho nên bọn họ mới là thật sự tới thử nghiệm. Ví dụ đơn giản như hai chi đội, Wi-Fi và Reborn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chi đội này tuy rằng đều mới thành lập, nhưng trong mỗi đội đều có thành viên đã nổi danh, càng đừng nói đến bên bọn họ bên mình còn có một Tống Thời Hàn sống sờ sờ đây này. Trận đấu khởi động cũng theo thể thức BO3, 3 trận thắng 2, cộng với hệ thống loại trực tiếp, trong số tất cả các đội tham gia, chỉ 5 đội hàng đầu mới có thể vượt qua vòng loại đủ tư cách tham gia giải đấu mùa hè. Bọn họ muốn lấy được tư cách, khẳng định không thể giống bên FG chỉ là lên tham gia cho có cảm giác. Cho nên, cái gọi là áp lực, chỉ có thể chia đều cho hai chi đội bọn họ. Khó trách tối hôm qua Tô Nguyệt Yểu cười đến âm hiểm như vậy. Tất cả cũng chỉ là đến thử trình độ của bọn họ. Quả nhiên, liền nghe thấy Khương Minh tiếp tục nói, hiện tại áp lực đang chủ yếu đổ dồn về phía chúng ta, hai ngày cuối cùng này mọi người nắm chặt huấn luyện, mục tiêu vẫn là lấy quán quân. Nói, ánh mắt lại dừng ở trên người Tống Thời Hàn và Tả Đào. Những cái khác còn tốt, hiện tại đáng lo nhất chính là hai người các cậu. Tả Đào chớp mắt, Tống Thời Hàn cũng hơi ngước mắt lên, trên mặt không có biểu tình gì. Khương Minh là thật sự tâm mệt, hắn thở dài. Tới lúc lên sân thi đấu, cùng với đội ngũ cấp bậc như FG, hai người không thể cứ mỗi người đánh mỗi kiểu như vậy được, phải chú ý phối hợp. Đối với thực lực của hai người, Khương Minh cũng không lo lắng. Tống Thời Hàn thì không cần phải nói, còn Tả Đào, mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, căn bản vấn đề không lớn. Nhưng nếu không nhắc đến cá nhân, chỉ nói về phương diện phối hợp, thì hiện tại chỉ cần tùy tiện tóm một nhóm trong đám huấn luyện trẻ thôi cũng có thể phối hợp tốt hơn hai người họ. Một chút cũng không có khoa trương, hai người này căn bản là không hề phối hợp. Tả Đào còn tốt một chút, còn biết cho Tống Thời Hàn lấy đầu người làm cơ sở, nhưng cái này cũng có hạn. Còn Tống Thời Hàn thì càng quá đáng, hắn căn bản không biết mình có hỗ trợ, ngay cả mắt cũng chính mình cắm, nhiều nhất là coi như trả lại đầu người cho Tả Đào mà thôi. Coi như hai người không chung một đường, có đôi khi Khương Minh nhịn không được mà bội phục bọn họ, cái loại phối hợp nát bét này, cư nhiên vẫn có thể đánh giết được đối phương. Khương Minh, mọi người biết hiện tại trên mạng đang nói gì không? Nói là mọi người trong đội không hợp nhau, đặc biệt là hai người. Đám anti-fan đã bắt đầu lập đàn chờ chào phúng. Tư Tranh cười nói, không khoa trương như vậy chứ. có thể thắng không phải là được rồi sao? Vương Thu, đúng vậy, đội trưởng cùng quả đào trình độ đặt ở nơi đó, không sợ. Bất quá gặp được FG bọn họ, khả năng vẫn là muốn cẩn thận một ít, cùng GGF không giống nhau. Khương Minh đầu càng đau, nhiều ít cũng phải vì thanh danh chiến đội về suy xét đi chứ. Bên phía giám đốc hôm nay đã đề ra, nói bên phía đầu tư có chút không hài lòng, trọng điểm là hai người Phai và Ping. Thấy mềm không có hiệu quả, Khương Minh trực tiếp hạ mệnh lệnh. Bên trên yêu cầu hai ngày nay hai người phải thường xuyên hộ động trên Weibo. Ngày thường lúc tham gia huấn luyện phải tận khả năng phát sóng trực tiếp, loại trừ ấn tượng không hợp trước mặt fan. Khương Minh móc ra một phần hợp đồng, đưa cho Tả Đào. Ký đi, công ty cho em ký hợp đồng với bên Tiểu Hùng TV, tuy rằng không cho nhiều tiền lắm, nhưng cũng không có yêu cầu về thời lượng phát sóng trực tiếp. Tả Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn về phía Tống Thời Hàn, tuy rằng lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không có gì phản đối. 10 phút sau, Tả Đào ngựa quen đường cũ mà dùng tài khoản chức nghiệp liên kết với hệ thống phát sóng trực tiếp, sau đó nhấp vào nút bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp đang vắng vẻ, cậu đăng nhập vào trò chơi. Chuyện này cũng coi như trong dự kiến, dù sao cậu cũng là người mới. Quần thể fan duy nhất là lúc thi đấu huấn luyện đợt trước tích lũy được, số lượng có thể nói ít đến đáng thương. Tả Đào ngược lại thở pháo nhẹ nhõm, lúc trước cậu chưa từng phát sóng trực tiếp, bây giờ đột nhiên không trâu bắt chó kéo cầy, thực sự là không biết nên ứng phó thế nào. Hắn ghé mắt, thấy Tống Thời Hàn đang cúi đầu đánh gì đó trên điện thoại, vừa định nói cái gì đó, điện thoại cậu đột nhiên rung lên, là thanh âm nhắc nhở của Weibo. Người theo dõi, Wi-Fi Phai, vừa đăng một tên lên Weibo, ánh mắt đi xuống, Wi-Fi Phai, cùng, Ping phát sóng trực tiếp, tới xem, phòng www, ngẩn ra một chút, Tả Đào ngẩng đầu, chợt thấy số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của mình bắt đầu tăng lên rõ rệt. Comment và theo dõi cũng dần dần nhiều lên, tôi tới rồi, tóc hồng nhỏ thật đẹp trai, hôm nay cũng chơi tiểu tinh linh sao, ra mắt thuận lợi, một trong số những người chồng chưa từng gặp mặt của tôi, ha ha ha, nghe nói ZZ tiểu tinh linh là theo học theo nhóc. Đối mặt với lượng người xem đột nhiên bạo tăng, giữa mày Tả Đào hiện lên chút kinh ngạc. À, mọi người khỏe, hôm nay không nhất định chơi tiểu tinh linh. Cậu có chút không kịp thích ứng. Nhanh chóng rời màn hình nhìn về phía Tống Thời Hàn, hỏi. Đội trưởng, anh mở phòng hay là em mở? Còn chưa nói hết câu, nhớ tới chuyện Tống Thời Hàn cũng mở phát sóng trực tiếp, cho nên mặt của cậu lại tiếp tục xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của anh. Sao lại gọi là đội trưởng, không phải là ca ca sao? Comment này vừa xuất hiện, bỗng nhiên đưa mọi người đến một hướng kỳ lạ, sau đó là một màn hình tràn ngập. Sao lại gọi là đội trưởng, không phải là ca ca sao? Sao lại gọi là đội trưởng, không phải là ca ca sao? Sao lại gọi là đội trưởng, không phải là ca ca sao? Cách chương.